Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 21, thứ 21 chương muốn chơi cái gì? Hiểu sao, Tô Mộc Quân ly khai nghe Mộc Uyển Hậu, liền trực tiếp về nghỉ ngơi. Mà bên ngoài, toàn bộ Lịch Dương Thành thế lực khắp nơi, đều vì tìm kiếm đột nhiên xuất hiện Bán Nguyệt Công Tử. Làm ầm ĩ một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Nguyệt xuất hiện lần nữa ở tại tướng quân phủ. Còn Sở Văn Cần, ở hôm qua truyền ra Tô Mộc Quân bệnh tình nguy kịch lúc. Sở Văn Cần này vị hôn phu liền trước tiên chạy đến tướng quân phủ vấn an. Kỳ thực cũng có điều tra ý. Chỉ tiếc chính là, hắn hỏi biến sở hữu đại phu hoàng ngự y, lấy được kết quả cũng giống nhau. Nguy ở sớm tối, Sở Vân Nguyệt nhìn thấy Diêu Hoa thường thời gian. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đạm thanh đạo, bản điện muốn gặp Thuần Du quận chúa, Diêu Hoa thường mặc dù kỳ quái Hoàng Huyền Tôn lúc nào hòa. Quân nhi tốt như vậy, trên mặt vẫn lễ phép nhượng thị nữ dẫn dắt Sở Vân Nguyệt đi thấm thủy các. Sau khi vào phòng, Sở Vân Nguyệt lành lạnh thanh âm liền chậm rãi vang lên. Các ngươi Đô gia, Chỉ Hương và Chỉ Huân còn có dẫn đường thị nữ thần sắc một trận. Nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút không biết nên thế nào hành sự, dù sao Hoàng Huyền Tôn cùng quận chúa cô nam quả nữ. Tuy là thăm bệnh, đãn đơn độc cùng tồn tại một phòng tóm lại không tốt. Thế nhưng đương tiếp xúc được Sở Vân Nguyệt cặp kia đạm lạnh thanh u phượng con ngươi lúc. Ba người tâm trạng căng thẳng, Chỉ Hương mở miệng nhắc nhở một câu, còn thỉnh Hoàng Huyền Tôn không muốn ngốc lâu lắm. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng tóm lại không tốt, Sở Vân Nguyệt cũng không có trách tội. Chỉ là hơi ngẩng đầu xem như là ứng. Ba người lúc này mới không yên lòng xoay người. Cùng Cẩm Lương và Cẩm Thanh cùng đi ra gian phòng. Canh giữ ở cửa cách đó không xa. Ở tất cả mọi người đi rồi. Sở Vân Nguyệt lúc này mới nhìn về phía giường. Lành lạnh thanh âm động nhân lại lạnh. Người nghĩ ngoạn cái gì? Không có thăm dò, trực tiếp trắng ra mở miệng dò hỏi. Hoàn toàn thuyết minh Sở Vân Nguyệt căn bản không tin tưởng Tô Mộc Quân trọng bệnh sự tình. Mà nằm trên giường người mở hai tròng mắt, cũng xác nhận Sở Vân Nguyệt suy đoán. Tô Mộc Quân đứng dậy dựa vào ngồi ở mép giường biên. Nhìn Sở Vân Nguyệt, khóe môi dắt một mặt như có như không tiểu ý. Lấy Thuần Du quận chúa thân phận hành sự bất tiện, người đã ta đã đạt thành hiệp nghị. Ta đưa cho ngươi thứ một món lễ vật, liền đánh trước loạn này phương cục diện bế tắc thế nào? Tương đương Tô Mộc Quân cũng không có giấu giếm Sở Vân Nguyệt ý tứ. Sở Vân Nguyệt cũng sẽ không tin tưởng nàng bệnh tình nguy kịch. Đã như vậy, không như đến cái nội ứng ngoại hợp. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân, đạm lạnh phượng con ngươi hình như có ba quang hơi lưu truyền. Bởi vì hắn phát hiện Thuần Du bộ dáng thay đổi rất nhiều. Da thay đổi tốt hơn, không chỉ rút đi bệnh trạng vàng như nến, thậm chí dùng băng cơ ngọc cốt một từ đô không đủ để hình dung. Ngay cả ngũ quan, hình như cũng càng phát ra tinh xảo nhu ấm mấy phần. Bất quá đối với hiện tượng này quan tâm chỉ là một cái chớp mắt. Sở Vân Nguyệt liền đem lực chú ý rơi vào Tô Mộc Quân mở miệng lời nói thượng. Đáy mắt xẹt qua một tia thâm ý, Bán Nguyệt công tử là ngươi giả trang, lành lạnh thanh âm không mang theo chút nào nghi vấn. Hiển nhiên Sở Vân Nguyệt câu này dò hỏi chẳng qua là câu khẳng định mà thôi. Tô Mộc Quân tùy ý cười khen một câu, đầu óc chuyển rất nhanh, Sở Vân Nguyệt đạm lạnh phượng con ngươi như một uông sâu quỷ nguy hiểm. Đầm lạnh, thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái hậu. Hỏi, ngươi cấp Ninh Vương ra cái gì chủ ý? Tô Mộc Quân đã thừa nhận chính mình giả trang Bán Nguyệt công tử. Mà ám vệ về hội báo nói Bán Nguyệt công tử thấy Ninh Vương. Chắc hẳn là cho hắn ra chủ ý. Nghe nói, Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt con ngươi thoáng qua một tia yêu hoa sáng bóng. Nhượng Sở Vân Nguyệt vô ý thức nhíu nhíu mày. Tổng cảm thấy Tô Mộc Quân tiếp được tới bất là cái gì lời hay. Thái tử ngày sinh liền muốn tới, nếu như thái tử ở ngày sinh cùng ngày trúng độc, thế lực khắp nơi cũng không có tiếp tục ẩn nhẫn kiềm chế tất yếu, quả nhiên. Nghe Tô Mộc Quân lời, Sở Vân Nguyệt xa cách mày đặt lên một tầng mù, đạm lạnh đáy mắt cũng có vực sâu bàn nguy hiểm ở dày đặc. Lập tức Nhượng Ninh Vương ngừng tay. Bản điện không cho ngươi dùng phụ vương mệnh đương đạp chân thạch, yên tâm. Chẳng qua là nhượng hắn mê man 3 tháng mà thôi. Chỉ cần ngươi ở đây đoạn trong lúc hào hào bảo hộ hắn. Bảo đảm không có chút nào tổn thương, Tô Mộc Quân không để ý khẽ cười một câu. Sở Vân Nguyệt non nớt tuấn ngạn u trầm lành lạnh, mặt mày lộ ra một mặt sắc bén, mâu quang am hiểu sâu nguy hiểm, lạnh nhìn Tô Mộc Quân. Này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, đối với Sở Vân Nguyệt đối thái tử che chở. Tô Mộc Quân cũng không quá lớn ngoài ý muốn, chỉ là chứng minh một điểm, thái tử Sở Văn Hạo đối thái tử phi cảm tình, quả nhiên là thực sự, bằng không làm hai người duy nhất đứa nhỏ, Sở Vân Nguyệt cũng sẽ không đối Sở Văn Hạo có sâu như vậy cảm tình. Tô Mộc Quân bán híp mắt con ngươi, lười biếng nhìn Sở Vân Nguyệt. Khóe môi như có như không tươi cười như trước, mở miệng lời nói lại lộ ra một cỗ tử thượng vị giả mới có áp bức khí. Sở Vân Nguyệt, ta đáp ứng ngươi, bất quá hy vọng đây là ngươi lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng dùng như mệnh lệnh này khẩu khí nói chuyện với ta. Ngươi nhớ kỹ, ta và ngươi là hợp tác đồng bọn, không phải trên dưới cấp quan hệ, ngươi không tư cách ra lệnh cho ta. Hiểu. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân cặp kia u vọng mắt mèo chỗ sâu lóe ra tà quỷ dâm mắt sáng bóng. Trong lòng khẽ động, giờ khắc này Tô Mộc Quân, mặc dù lười biếng, nhưng toàn thân tản mát ra khí thế lại là hoàn toàn bất đồng uy nghiêm cùng lạnh giá. Cái loại đó lạnh nhạt lộ ra một cỗ tử khó nén huyết tinh khí. Thậm chí có nhè nhẹ tàn khốc cùng tà vọng, bừa bãi bất thường đến cực điểm mần ni chẳng biết tại sao. Sở Vân Nguyệt tâm tình cũng không có bất luận cái gì phập phồng. Không có bởi vì Tô Mộc Quân vô lễ lời nói mà tức giận. Chỉ yên ổn gật gật đầu, đạm lạnh phượng con ngươi chỗ sâu lại thoáng qua một tia sâu u. Hắn tổng cảm thấy hiện tại thuần du, không nên là thật chính thuần du mới là, để lời nói với người xa lạ hiểu sao, thuộc về kẻ mạnh khí thế bạo phát lạp, thế nào quân quân ở hiện đại thời gian. Thân phận thế nhưng tôn quý tích rất, kia thế nhưng toàn thế giới tôn quý nhất công chúa nha. Nếu bàn về khí thế hoa cao quý, mộc không ai có thể so với được quá. Ha ha tương đương,